4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 30, góc truyện audio.com. Sau khi mấy phụ huynh của tụi nó thông nội dung của buổi tiệc xong và màn hồi hộp nhất cũng đã đến. Chắc hẳn mọi người đã chờ đợi sự xuất hiện của 4 nhân vật chính tối hôm nay rất lâu rồi đúng không? Không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời 4 công chúa của chúng ta ra đây. Tiếng MC, hồi hộp và hồi hộp. 4 cô gái xuất hiện làm mọi người như chết đứng bởi họ nhìn ra được họ là angel của thế giới đêm nổi tiếng trên thế giới. Thật không ngờ nhà họ Hoàng, Lâm, Trương, Huỳnh lại có những người con tài giỏi như vậy. Nhờ họ mang mặt nạ angel nên mọi người mới phát hiện ra. Họ thật sự không muốn để mọi người biết được dung mạo thật sự sao? Bêm với anh chị tụi nó thì tức xịt máu bởi đã ngăn chặn tình trạng tụi nó giở trò mà vẫn không thể nào ngăn được. Chỉ có Minh Nhật là nhận ra ngay bởi vóc dáng người con gái anh yêu thầm 2 tháng nay, làm sao anh không nhận ra được người con gái mang nét đẹp tự nhiên. Mái tóc nâu nhạt và có một mùi hương hoa nhài mà ai cũng có thể bị hút mất hồn. Minh Nhật yêu Tiểu Anh, sau này Tiểu Anh sẽ còn gặp nhiều sóng gió lắm mà xem. Nói vậy không phải là do mấy tên kia không yêu tụi nó mà bởi vì tài quan sát của Minh Nhật là tinh tế nhất nhóm thôi. Mấy tên kia thì không để ý nhiều đến 4 người ở trên kia. Tụi nó trên đây đâu có dám mở mặt nạ ra, sợ tụi hắn sẽ giận khi biết tụi nó che giấu thân phận bao lâu nay. Tụi nó cũng phát biểu xong đi từ từ tiến lại gần tụi hắn. Đây có phải là Châu thiếu gia không? Nguyên cố tình phá ra bảo. Đúng vậy, Gia Bảo, anh không ngạc nhiên vì sao tôi biết anh à, Nguyên. Không, tụi quá nổi tiếng nên có thể 99 con gái trên thế giới đều biết đến tôi. Gia Bảo tự sướng, anh hơi tự tin quá. Nguyên hơi bị choáng khi nghe màng tự sướng của Bảo. Tụi hắn thì không ngạc nhiên bởi trước khi quen Nguyên, Gia Bảo vốn là vậy mà. Không lẽ Huỳnh tiểu thư có hứng thú với tôi sao? Tuy tôi rất ngưỡng mộ những việc làm của Angle nhưng tôi XL, tôi đã có bạn gái. Bảo, tụi nó nghe nói vậy cũng thấy yên tâm cho Nguyên vì đã thật sự tìm được người bạn trai tốt. Chưa biết nha, sau này Tú Tú về rồi mới biết được à? Vậy còn Cao Anh Minh thiếu gia, anh chưa có bạn gái đúng không? Vì cũng không kém Nguyên. Cô nghĩ xem, anh Minh lắc nhẹ ly rượu đắt tiền nhàn nhã đáp. Chắc là chưa đúng không? Vì cười thầm, sạc, sao cô nghĩ vậy chứ? Mình tức lộn ruột, cô gái này sao giống vì thế cứ chọc anh tức lên mới chịu. Tôi thấy anh không đẹp trai lắm. Vì, hả, sao, mình có biệt danh là hoàng tử mà cô gái này dám nói thế, đúng là tức điên mà. Nhỏ và nó ra dấu hiệu với nhau là vào trong thay đồ khác và gỡ mặt nạ làm như là người đến dự tiệc vậy. Chúng tôi có việc hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa. Nhỏ nói xong thì kéo tụi nó đi, để lại Nhật với nụ cười nhẹ. Tiểu anh em đúng là lắm trò thật. Tụi hắn thì đang bực sao hẹn đến mà giờ này vẫn chưa thấy. Trừ Nhật, mọi hành động của tụi nó nãy giờ đều không qua mắt được hai người con gái xinh đẹp không kém tụi nó bao nhiêu. Tao sẽ vạch mặt tụi mày. Tao không thể để mày được gần người tao yêu, suy nghĩ của hai cô gái, cách Trương.